Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280. Chương 1280. 20 năm trước ác mộng kết thúc rồi. 1-0, đội tuyển Anh vào bóng rồi. Bọn họ đánh vào rồi một hạt vô địch free kick phối hợp. Ta hiện tại đầy mắt đều là 20 năm trước chuyện cũ. Hiện tại trên sân bóng người trẻ tuổi. Có lẽ 20 năm trước bọn họ vừa mới sinh ra không lâu. Khẳng định không nhìn thấy ngay lúc đó trực tiếp. Nhưng là bọn họ sử dụng giống nhau phương thức. Đánh vào rồi một hạt giống nhau vào bóng. Vừa nãy ống kính hiện lên bên sân huấn luyện viên chỗ. Đội tuyển Anh đám huấn luyện viên đã điên cuồng. Bọn họ cùng lao xuống sân bóng cầu thủ ôm nhau. Hưng phấn mà chúc mừng lấy cái này đặc sắc vào bóng. Scone mắt trung gian kiếm lời ngậm nhiệt lệ. Hắn là 20 năm trận đấu kia. Lần kia mất bóng người chứng kiến. Bọn họ đã từng bị phương thức như vậy đánh bại. Nhưng là hiện tại, bọn họ dùng đối thủ phương thức lấy được rồi vào bóng. Đội tuyển Anh dùng nhất rộng rãi khiêm tốn phương thức. Thắng được rồi, toàn thế giới fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Hôm nay sân bóng bên trong tới rồi hơn 10.000 tên nước Anh fan hâm mộ. Bọn họ bên trong có người là tuổi trẻ fan hâm mộ. Có người là tuổi già đội tuyển Anh người ủng hộ. Bất quá đối với đã từng Argentina vào bóng, bọn họ đều ở trong lòng 10 phần biệt khuất. Bất luận ở cái nào TV tiết mục, internet video bên trong, chỉ cần nói lên đặc sắc free kick phối hợp, đội tuyển Anh liền nhất định sẽ trở thành bối cảnh tấm. Thừa nhận tất cả mọi người chế giễu, nhưng là về sau sẽ không. Đội tuyển Anh dùng phương thức giống nhau lấy được rồi vào bóng. Miệng vết thương của bọn hắn đã khép lại. Chiến sĩ của hắn đã quật khởi. Ở VIP phòng bên trong, Beckham hốc mắt vậy ẩm ướt. 20 năm trước trận đấu kia, kém chút mà hủy hắn nghề nghiệp kiếp sống. Chính là bởi vì cái này mất bóng, để đội tuyển Anh tâm tính xuất hiện rồi vấn đề. Mà hắn cũng bị Simone thủ đoạn nhỏ phạt xuống rồi trận. Trở lại MU, Beckham tiêu trầm một năm. Thậm chí thường xuyên có người hướng nhà hắn gửi chịu chết mất thư uy hiếp cùng viên đạn đầu. Nếu như không phải Ferguson tức sĩ ủng hộ, nếu như không phải 99-53 quan vương vinh quang gia thân, tuổi trẻ Beckham chỉ sợ cũng triệt để trầm luân rồi. Bởi vậy đối với hắn mà nói, trận kia 20 năm trước tranh tài, vẫn là hắn trong lòng ác mộng. Làm hắn nhìn thấy lúc này free kick phối hợp, hắn tâm tựa hồ đột nhiên mở ra rồi cửa sổ, một chút liền sáng rồi. Những cái kia đi qua đau xót, liền để hắn triệt để đi qua a. Owen cũng là trận đấu kia kinh nghiệm bản thân người. Hắn nhìn lấy dưới trận chúc mừng vào bóng vát đi, tựa hồ tựa như là nhìn thấy rồi mình năm đó đồng dạng. Đánh vào rồi một cái xinh đẹp vào bóng. Thật ti em đẹp trai, luôn luôn hiền lành lịch sự Owen, hôm nay vậy mà vậy nổ nói tục rồi. Đội tuyển Anh vong tình chúc mừng, lớp nhìn không được rồi. Hắn hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, yêu cầu tranh tài mau chóng tiến hành. Trọng tài chính tiến hành rồi can thiệp, nước Anh cầu thủ vẫn chưa thỏa mãn về tới trên sân bóng. Chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Hiện tại thời gian đã tới đến rồi 35 phút đồng hồ. Còn có 10 phút đồng hồ hiệp một tranh tài liền muốn kết thúc rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nước Đức đội có chút nóng nảy. Bọn họ tiến công tuyến ép rồi đi ra. Bắt đầu đối với đội tuyển Anh cấm khu tấn công dồn dập. Bất quá loại tình huống này Kim Tiger đã dự liệu được. Vừa rồi tại cầu thủ chúc mừng thời điểm, hắn đã dặn dò trên sân chính phó đội trưởng Kane cùng Henderson. Để hai người bọn họ người chú ý đội bóng phòng thủ. Không nên bị nước Đức đội đánh lén đắc thủ. Nếu như không có quá cơ hội tốt, liền không nên tùy tiện tiến công. Mang theo một, không kết quả kết thúc hiệp một cũng có thể tiếp nhận. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nước Đức đội liên tục tiến công xác thực rất mãnh liệt. Goretzka cùng Khedira liên tiếp ép lên, để nước Đức đội năm giữa trận thu được rất tốt quyền khống chế. Trong lúc nhất thời đội tuyển Anh co đầu rút cổ ở bản phương nửa sân, bị đè ép đánh, Kim Tiger không có ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ. Hắn vẫn đứng ở bên sân, Scholes vậy bồi tiếp hắn, hai người biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm trên sân tình thế. Ozil đâm vào cấm khu, Cahill không cho hắn tiếp tục hướng phía trước cơ hội, Ozil lựa chọn rồi gót chân chuyền bóng. Draxler tại sau lưng tiếp ứng, hắn không ngừng bóng trực tiếp lên chân sút gôn, bóng cao su đánh cao, vừa nãy Draxler vị trí rỗng rồi, nếu như hắn lại dừng hẳn một điểm mà, có lẽ sẽ có càng cơ hội tốt, nước Đức đội hiệp một tốt nhất một lần tiến công cơ hội vậy lãng phí rồi. Nước Đức đội tiến công lại tới, lần này là Werner đột nhiên trước cắm. Hắn ở Ashley Young cùng Cahill ở giữa chạy ra rồi một cái chỗ trống. Đây là một lần cơ hội tốt. Grootsting chuẩn truyền xa. Ngoài cấm khu Werner chạy vị. Truyền chạy phối hợp hết sức ăn ý. Werner dẫn bóng đột nhập rồi cấm khu. Maguire cao tốc bổ vị. Phóng tới rồi bóng cao su phương hướng. Maguire đặt chân sẻng gãy. Hắn đem Werner xúc ngã ở cấm khu bên trong. Werner hết sức thống khổ ngã ở rồi trên bãi cỏ. Khó nói này lại là cái penalty sao? Trọng tài chính dùng tay ra hiệu 10 phần kiên quyết, hắn ra hiệu tiếp tục tranh tài. Cái này không phải một cái penalty. TV ứng kính chiếu lại lấy vừa nãy Maguire chùi bóng. 10 phần xác định, hắn là trước xúc ngã rồi bóng cao su. Mặc dù như thế, Kim Tiger còn là lòng còn sợ hãi. Hắn đối Scholes dặn dò một câu. Xuống tới lúc huấn luyện, nhất định phải nói cho Maguire. Không cần ở cấm khu bên trong làm loại nguy hiểm này động tác. Được rồi đội trưởng, Scholes gật đầu. Tuy rằng đội tuyển Anh cầu thủ theo lý thường nên được cho rằng không có phạm quy. Nhưng là mấy tên nước Đức đội cầu thủ không làm rồi. Bọn họ cho là nên xử phạt penalty. Vây quanh trọng tài chính đòi hỏi cách nói. Trọng tài chính không để ý đến bọn họ. Lần nữa ra hiệu. Tiếp tục tranh tài. Ngã trên mặt đất Werner vậy phóng tới rồi trọng tài. Lần nữa biểu thị vừa nãy Maguire chùi bóng đá phải rồi chính mình. Đây tuyệt đối là penalty. Thế nhưng là trọng tài y nguyên không hề bị lay động. Kiên trì chính mình xử phạt. Thế nhưng là bên sân lớp lại phát hiện không ổn. Tranh tài cũng không đình chỉ. Lúc này bóng cao su rơi vào rồi hậu vệ trái Ashley Young dưới chân. Hiện tại trên sân cầu thủ bên trong, Ashley Young tuổi là lớn nhất. Hắn cũng phát hiện rồi hiện tại cơ hội tốt. Nước Đức đội mấy tên giữa trước trận cầu thủ đều ở nôn nóng cảm xúc bên trong. Nhao nhao tìm trọng tài chính đòi hỏi cách nói. Hiện tại nước Đức đội giữa trận một mảnh trống rỗng. Ashley Young quả quyết dẫn bóng hướng về phía trước. Sát nhập vào nước Đức đội nửa sân. Để cho chúng ta nhìn cơ hội lần này. Đội tuyển Anh phản kích lại. Nước Đức cầu thủ vẫn còn vừa nãy xung đột bên trong không có đi ra. Nước Anh đã tiếp tục đầu nhập tiến công rồi. Hiện tại nước Đức đội giữa trận rỗng rồi. Đội tuyển Anh ba tên tiền đạo nhanh chóng trước cắm. Ashley Young xông qua rồi giữa trận tuyến. Hắn ở Kimmich phòng thủ xuống. Đem bóng ngang gõ cho Lingard. Vardy đâm vào Kimmich sau lưng chỗ trống. Kimmich cấp tốc lùi lại. Cắt đứt Lingard chuyền bóng lộ tuyến. Sterling cùng Kane cũng đều đang chạy vị. Tìm nhận bóng cơ hội. Lingard tiếp tục dẫn bóng. Trước mặt hắn không có nước Đức cầu thủ phòng thủ. Neuer ở cấm khu dựa trước vị trí chỉ huy phòng thủ. Nước Đức đội cấp tốc bố trí 4-3 phòng thủ trận hình. Lingard chuyền bóng. Hắn lựa chọn rồi trực tiếp sút gôn. Là một cước treo bắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.